Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 157, trang giấy người. 7. Tê Dê Ôn sửng sốt một chút, tuy nhiên chúc phúc rất tốt, nhưng là, có chút hơi sớm đi, hắn cùng Lâm Tàng Phong còn sớm đây, nhưng nhìn Tiffany có chút vẻ chăm chú, lời đến khóe miệng. Nàng là nhịn một chút, chỉ là mỉm cười nhìn về phía nàng, tiếp nhận lời chúc phúc của nàng. Cảm ơn ngươi a, Fanny, cảm ơn ngươi chúc phúc. Tiffany mỉm cười, nói cái gì cảm ơn a? Chờ ta tìm tới hạnh phúc của ta thời điểm, ngươi lại chúc phúc ta không là tốt rồi. Tê Yeon sững sờ, suy nghĩ này trước mắt cô gái này gần nhất cảm tình kinh lịch. Chậm rãi mẫn lên khóe miệng, nửa ngày, nàng nhẹ nhàng quay Tiffany bả vai. Fanny, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tiffany cười khổ nhìn nàng, làm gì a? Ta là để ngươi cho tương lai tìm tới hạnh phúc ta lưu một cái chúc phúc, không phải để ngươi an ủi ta. Tê Dê Ôn thần sắc có chút thở dài, nàng xem thấy Tiffany nhẹ giọng mở miệng, lại chỉ hô thoáng cái tên của nàng. Fanny à. Tiffany vẫn như cũ cười lắc đầu. Tê Dê Ôn, ta không có quan hệ. Hạnh phúc chắc chắn sẽ có. Vô luận nó là ở trước mắt, vẫn là sắp gặp được, lại có lẽ là đến trễ, ta đều chờ mong, cũng không oán giận cái gì. Lại nói, ta lại không làm chuyện gì xấu. Thượng thiên sẽ cho ta tốt nhất duyên phận, không phải sao? Tê Dê Ôn khe khẽ thở dài, gật gật đầu, đối với, ta nhóm không có làm chuyện gì xấu, ta nhóm sẽ có được hạnh phúc nhất tương lai. Fanny, ta nhóm đều phải cẩn thận, trong tương lai, cùng một chỗ lẫn nhau chúc phúc. Tiffany khẩn thiết gật đầu, sau đó hai người đối mặt thoáng cái, lẫn nhau lộ ra nét mặt tươi cười. Chỉ là sau một khắc, Seohyun đi ra. Tại Tê Dê Ôn quay đầu nhìn lấy Seohyun thời điểm, Tiffany cười từ từ biến mất, trong mắt cũng hiện lên một vòng thở dài mà ảm đạm không lời bụi. Theo Seohyun rốt cục mua tốt y phục đi ra, ba người cười cười nói nói hướng đi xe hơi. Lên xe thời điểm, Tê Dê Ôn lựa chọn chỗ ngồi phía sau, mà Seohyun là tay lái phụ. Tiffany cũng vẫn như cụ gánh vác tài xế chức trách. Theo xe hơi chậm rãi khởi động, Seohyun cùng Tiffany phía trước ngồi bắt đầu nói chuyện phiếm, mà Tê Dê Ôn ngồi ở phía sau ngồi, cầm điện thoại di động cho Lâm Tàng Phong phát một cái tin nhắn ngắn. Lâm bảo tiêu SC, liền như vậy vội vã cách tới sao? Ta cùng Fanny liền nói một câu thời gian, ngươi liền chào hỏi đi, giống như chạy trốn một dạng, ta cùng Fanny có đáng sợ sao như vậy? Lúc này, Lâm Tàng Phong đang ngồi ở một cỗ đi theo Tê Dê Ôn một đoàn người trong xe. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên, mà Công Ha Rong là chủ điều khiển. Hắn bám lấy củi chõ nhìn lấy bên ngoài cảnh sắc. Nhìn một chút, hắn thu đến một cái tin nhắn ngắn. Là Tê Dê Ôn, hắn ấn mở, nhìn một chút nội dung. Không tự giác cười cười, suy tư thoáng cái. Hắn hồi phục đi qua, cũng không phải là nhưng sợ, chỉ là muốn chấp hành bảo an nhiệm vụ. Tất cả đều đang chờ ta phân phối nhiệm vụ, không thể trì hoãn, cho nên đi có chút vội vàng. Ở chỗ này chỉ có thể đối với Tê Dê Ôn SC nói lời xin lỗi. Tin nhắn gửi tới chỉ chốc lát sau, Tê Dê Ôn tin nhắn tới, lại xin lỗi à, được rồi, chỉ là chỉ đùa một chút à. Ta biết ngươi bận bịu, hiện tại gửi nhắn tin cũng chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện một ít ngày. Không có ý tứ gì khác. Lâm Tàng Phong cười cười, tiếp tục hồi phục. Là, ta biết Tê Dê Ôn là cái thiện lương, rộng lượng nữ hài, a tương đương xinh đẹp ta tiếp nhận. Bất quá ta cũng không lớn góc độ, nhất là tại một ít phương diện. Không thể nào, trong mắt ta. Một mực không tranh cũng không cướp Tê Dê Ôn vậy mà nói nàng không rộng lượng. Ngươi là tại khiêm tốn sao? Cái này cái tin nhắn ngắn nhượng Tê Yeon lập tức có chút im lặng. Loại này ám chỉ đều xem không hiểu sao? Còn có, cái gì không tranh cũng không đoạt a? Những cái được gọi là muốn tranh đoạt đồ vật, tranh đoạt không đều là không quan trọng sao? Đã không thích, lại không thể để cho ta trưởng kỳ trà cao centimet, phí khí lực kia tại sao? Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là ta rộng lượng a. Ta có dã tâm, có muốn có được đó a. Nói thí dụ như, người cái này gọi Lâm Tàng Phong đại mộc đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Tê Yeon tiếp tục hồi phục đi qua. Tính, ngươi liền coi ta rộng lượng đi. Cái kia, Tàng Phong ngươi xin một cái SNS số tài khoản đi. Xin xong đem số tài khoản phát cho ta. Ta thêm bạn, tin nhắn nói chuyện phiếm thật thật là phiền phức. Còn tốt chậm, được, ta hiện tại liền xin. Đợi lát nữa chuẩn bị cho tốt. Ta phát cho ngươi. Tê Yeon thu đến cái này cái tin nhắn ngắn thời điểm. Nàng nhẹ nhàng che miệng lại ngáp một cái. Buồn ngủ liền bỗng nhiên đánh tới. Nàng tranh thủ thời gian xốc lại một chút tinh thần biên tập một cái tin nhắn ngắn gửi tới. Được, cái kia, Tàng Phong a, ta muốn ngủ, chờ sau đó trò chuyện. Thật tốt buồn ngủ a. Tin nhắn thành công gửi tới. Sau đó một giây sau, Lâm Tàng Phong tốt mộng liền truyền tới. Nàng mỉm cười nhìn một chút, sau đó từ từ nằm xuống, cũng dần dần biến mất trong xe camera màn ảnh dưới. Chỉ chốc lát sau, tiếng hít thở của nàng bình ổn truyền tới. Nàng cứ như vậy ngủ. Tỷ tỷ, Tê Yeon tỷ tỷ ngủ, ngươi đem âm nhạc đóng đi. Tiffany mở trong xe, Seohyun nhìn một chút chỗ ngồi phía sau đã bình tĩnh thiếp đi Tê Yeon. Sau đó lập tức nhẹ giọng đối với Tiffany mở miệng. Tiffany gật gật đầu đóng âm nhạc, sau đó nhìn một chút trong xe kính chiếu hậu. Quả nhiên, Tê Yeon đang ngủ say, nàng nhịn không được cười cười. Sau đó, nàng nhẹ giọng mở miệng. Seohyun, về sau nói chuyện yêu đương có thể tuyệt đối đừng học ngươi Tê Yeon tỉ tỉ như thế yêu cậy mạnh. Seohyun nghi hoặc mở miệng. Tê Yeon tỉ thế nào cậy mạnh? Tiffany tiếp tục mở miệng cười. Nàng rõ ràng chính là cái lượng điện vẫn luôn mạo xưng bất mãn trang giấy người. Còn càng muốn lãng phí không nhiều lượng điện đi thức đêm cùng người đánh trò chơi. Ngươi xem một chút hiện tại. Ngủ được không coi ai ra gì. Cái này còn không phải cậy mạnh sao? Seohyun sững sờ, lập tức cũng không nhịn được cười cười. Được, ta nghe tỉ tỉ. Không cậy mạnh, Seohyun nói, chợt cũng nhẹ nhàng ngáp một cái. Tiffany thấy thế ôn hòa cười cười. Seohyun, ngươi cũng ngủ một hồi đi. Seohyun vội vàng lắc đầu, cưỡng ép tỉnh lại thoáng cái tinh thần. Ani, ta sẽ không ngủ, ta phải bồi tỷ tỷ. Sao có thể nhượng tỷ tỷ một người lái xe đây? Tiffany cong lên mắt cười. Không hổ là ta nhóm con út. Nói lời thật tốt ấm lòng đây. Seohyun nghe xong cúi đầu cười cười. Lại không nói gì thêm. Mà Tiffany cũng chăm chú lái xe. Trong xe lập tức im lặng. Mà ở đây an tĩnh trong không gian. Từ từ. Phía trước nói sẽ không ngủ Seohyun. Ngủ, Tiffany nhìn một chút, nhịn không được lại cười rộ lên. Sau đó nàng chỉ trong xe camera, nàng nhẹ nhàng làm một cái ngủ động tác. Sau đó chỉ hai người, nhẹ nhàng mở miệng, nàng nhóm đều mệt mỏi. Để cho nàng nhóm nghỉ ngơi một hồi đi. Các vị, ta nhóm đợi chút nữa tại công viên trò chơi gặp lại ha tương đương, đối với người xem nói xong. Tiffany nhẹ nhàng đóng camera, sau đó an tĩnh trong không gian, nụ cười của nàng từ từ biến mất. Ngoài cửa sổ, sắc trời tuy nhiên đã gần đến hoàng hôn, nhưng quả thật rất đẹp. Nàng lẳng lặng nhìn một chút, lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, tựa hồ muốn sở hữu tích lũy trầm mặc phun ra, nhưng lại không có tốt như vậy nôn. Giờ khắc này, nàng hẳn là mới là nàng. Cũng sẽ đau, cũng sẽ tổn thương, cũng không phải cái kia màn ảnh trước cười một tiếng liền sẽ lộ ra mắt cười. Phảng phất không có gì phiền não mắt cười nữ hài, chỉ là mặt nạ mang lâu, không chỉ có tất cả mọi người cho là nàng là như thế này, liền ngay cả mình cũng sẽ từ từ lừa gạt mình. Như vậy Tê Yeon, dạng này ta còn có thể tìm tới hạnh phúc sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.